Thần đạo Đan Tôn, chương 2418, cố ý làm khó dễ, cốc truyện audio.com, náo động nhất tự nhiên là Thánh Nguyên Học Viện thành lập, xác thực do hơn 20 vị tiên vương tầng 9 liên thủ chế tạo, thu đều là kỳ tài đương đại, nhưng không giới hạn ở võ đạo, thiên tài đan đạo, kỳ tài trận pháp, luyện khí sư cũng được bao hàm ở bên trong, chỉ cần tinh thông một nghệ, đều có cơ hội gia nhập học viện. Nhưng bất luận làm sao, nổi danh nhất đương nhiên là thiên tài võ đạo. Chỉ 20 mấy năm, Thánh Nguyên Học Viện liền có mấy đệ tử danh chấn tiên vực, hầu như có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Mẹ kiếp, Kỳ Vô Danh lại cũng trộn lẫn vào. Lăng Hàn trợn mắt ngoác mồm. Thánh Nguyên Học Viện có mấy đệ tử cực kỳ đặc sắc, ngăn ngắn 20 mấy năm cũng đã vang danh thiên hạ. Kỳ Vô Danh, Tích Thiện Tử, Hồng Hoang, Già Lan chính là 4 người xuất sắc nhất, có người nói mỗi người đều có sức chiến đấu ngập trời, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng cực kỳ kiêng kỵ. Lăng Hàn không kỳ quái Kỳ Vô Danh có thể bộc lộ tài năng, trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Thánh Nguyên Học Viện, mà là thứ này giết người như ngóe, tiên kiêu chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể, làm sao có khả năng đường hoàng ăn sung mặc sướng ở Thánh Nguyên Học Viện. Có điều Thích Thiện Tử, Hồng Hoang, Già Lan này có thể đánh đồng với Kỳ Vô Danh, liền biết thực lực của bọn họ tất nhiên sẽ không yếu hơn Kỳ Vô Danh, cái này rất đáng sợ. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, quái thai như hắn cùng Kỳ Vô Danh hẳn kỳ nguyên khó ra, một cái được thiên tôn chí bảo, một cái khác là tiên vương tầng 9 chuyển thế, quá đặc thù. Có thể suy nghĩ thêm, Vũ Hoàng không phải cũng rất yêu nghiệt sao? Vũ Hoàng có thể tu ra 9 phân hồn, tại sao không thể có người giống hắn? Lăng Hàn không khỏi chiến ý hừng hực, hắn vốn coi Kỳ Vô Danh là đối thủ duy nhất, nhưng hiện tại lại nhiều 3 yêu nghiệt nghịch thiên, để hắn cực kỳ khát vọng cùng những người này chiến một trận. Hơn 20 năm này Lăng Hàn cũng không nhàn rỗi, hầu như đều ở trong hắc tháp tu luyện, đánh bóng phân hồn cảnh cực kỳ thâm hậu, lại đi xung kích tiên phù. Muốn thành tựu mạnh nhất, vậy nhất định phải nện vững chắc cơ sở, tuyệt không thể nóng vội. Hơn 20 năm không đáng kể chút nào, Lăng Hàn phỏng chừng mình còn cần hơn 100 năm mới có thể đánh bóng phân hồn đến tình trạng không thể soi mói. Mà đây đương nhiên là lấy thời gian hiện thực đến tính toán, phóng tới trong hắc tháp thời gian này liền dài đến kinh người. Võ đạo không có thu được đột phá, nhưng ở trên đan đạo Lăng Hàn là nhìn thấy hy vọng. Cách thất luyện, chỉ xa một bước, nhiều nhất 10 năm ta nhất định bước vào thất luyện. Hắn gật đầu nói, chủ là hắn quá thiếu tiên dược, để hắn không bột đố gột nên hồ. Hết cách rồi, tiên dược chính là tiên dược, cho dù niên đại không cao cũng cực kỳ hiếm có. Trước tiên đi tìm nhị ca, sau đó sẽ đi Thánh Nguyên Học Viện. Nhiều tiên vương tầng 9 liên thủ như vậy, e là mục tiêu không phải bồi dưỡng được mấy tiên vương tầng 9, mà là thiên tôn A. Lăng Hàn tự nói, có thể suy ra tài nguyên tu luyện trong Thánh Nguyên Học Viện sẽ đạt được nhiều kinh người, tiên dược là tùy tiện cho. Nữ hoàng cũng nói, nữ muốn ăn, hổ nữ hét lớn, Lăng Hàn cười ha ha. Được xuất phát, đại bộ phận người đều tiến vào hắc tháp tiếp tục khổ tu, cảnh giới của các nàng quá thấp, chạy đi đường dài sẽ ảnh hưởng tốc. Cốc truyện audio.com Độ rất lớn, 3 người Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ cùng một chỗ mà đi. Lại bỏ ra 3 năm, bọn họ rốt cục đi tới Song Mã Thiên. Tiến vào Song Mã Thiên, lại đi Lệ Thủy Thành liền không xa, chỉ dùng nửa tháng thời gian mà thôi, bọn họ liền đến Lệ Thủy Thành. Vào thành theo thường lệ cần giao lệ phí, đối với Lăng Hàn mà nói tự nhiên là chút lòng thành, tuy nữ hoàng cùng hổ nữ đẹp đến kinh người, nhưng khí chẳng quá đầy đủ, chấn đến những thủ vệ kia căn bản không dám nói cái gì, lại không có gặp phải công tử bột, tự nhiên không có gặp phải thị phi gì. Bởi vậy, bọn họ thuận lợi tiến vào thành, sau đó bắt đầu hỏi thăm hành tung của Vũ Hoàng. Tự khi chia tay đến nay đã qua 30 năm, tin tưởng Vũ Hoàng đã sớm đột phá đến thiên hồn, đi tới thành này chờ. Lăng Hàn cảm thấy, chỉ cần Vũ Hoàng tới trước vậy nhị ca khẳng định có biện pháp để cho mình tìm được hắn. Tại sao, Vũ Hoàng là người làm qua hoàng đế, hơn nữa còn là một đời minh quân, làm sao có khả năng ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Quả nhiên, Lăng Hàn chỉ hỏi thăm một chút liền phát hiện trong thành mới mở 2 cửa hàng đan dược, một nhà gọi Vũ Hoàng Các, một nhà khác gọi Hàn Lâm Các. 2 cửa hàng này khẳng định đều là Vũ Hoàng mở, dụng ý là hấp dẫn Lăng Hàn qua. Quả nhiên, Vũ Hoàng có biện pháp, Lăng Hàn hỏi thăm một chút bởi vì Vũ Hoàng các cách hắn càng gần hơn, bởi vậy hắn dĩ nhiên là đi nơi đó, mang theo hồ nữ cùng nữ hoàng đi dạo phố. Thành thị của tiên vực đều như vậy, tuy tên là thành, nhưng lớn như tinh thể, bởi vậy mặc dù Vũ Hoàng các cách Lăng Hàn rất gần, nhưng vẫn có mấy vạn dặm, cũng may đối với Lăng Hàn bây giờ mà nói, đây chỉ là sự tình một lát, hắn rất nhanh liền tới một thành lớn. Trên thực tế này chỉ có thể xưng là trấn, to lớn hơn nữa cũng vô dụng, trong thành tự nhiên không thể lại có thêm thành. Hắn tiến vào trong trấn, rất nhanh đi tới Vũ Hoàng Các nhưng ánh mắt đảo qua, không khỏi nhíu mày. trong điếm khắp nơi bừa bộn, bàn đổ ghế ngã, rất nhiều hầu bàn đều ngồi hoặc nằm, từng cái mang theo vết máu, sưng mặt sưng mũi, có còn gãy tay chân. Đây là bị người vừa nháo qua sao? Lăng Hàn đi vào nói, ông chủ của các ngươi đâu? Ý tứ không tốt, bản điếm muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, kính xin khách quan đi chỗ khác đi. Một trung niên ra đón, lại còn là tu vi chạm trần cảnh, nhưng mắt trái thình lình có một vòng đen, rõ ràng là bị người đánh một phát, nguyên bản còn rất có khí nho nhã, nhưng hiện tại có vẻ cực kỳ thảm bại. Lăng Hàn cười ha ha, ta là bằng hữu của ông chủ các ngươi. Trung niên nam tử kia nhìn Lăng Hàn một chút, đột nhiên lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Khách quan họ Lăng, Lăng Hàn gật đầu, xin chờ một chút, trung niên nam tử kia lập tức lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân nhà ta đã nhận được tin tức sẽ tới rất nhanh, kính xin khách quan vào điếm uống chén trà thơm. Được, Lăng Hàn đồng ý, cách trương.